Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 269, Siêu Hồn Ninh Truyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Những chữ này sao lại nhỏ như vậy? Chu Huyền Tích nhíu mày, y dốc hết toàn lực nhưng trong tầm nhìn vẫn là một mảnh mơ hồ. Dù sao lúc đó biển lửa bốc lên ngùn ngụt, che khuất rất nhiều, tầm nhìn bị bóp méo. Chữ viết của Ninh Tiểu Tuệ lại nhỏ như vậy, còn nằm ở lớp trong của tảng băng, không nhìn rõ cũng là chuyện bình thường. Vậy thì khó làm rồi. Đối với Chu Huyền Tích mà nói, nếu có vật chứng trước mắt, y chỉ cần dùng thần niệm đảo qua là có thể dễ dàng biết được chân tướng. Nhưng những gì y thấy được đều là hiệu quả kết hợp khi thi triển thiên tư cùng với pháp thuật, y không thể làm tốt hơn được nữa. Chẳng lẽ không thể viết to hơn một chút sao? Ninh Tiểu Tuệ biết rõ mình chắc chắn phải chết, trước khi chết đã dốc toàn lực chế tạo gạch băng, mưu toàn có thể lưu những thứ này lại. Điều này cũng có khả năng, dù sao băng chi ngọc thủ vốn am hiểu chuyện trùng sinh bên trong tử địa. Nhưng cuối cùng gạch băng vẫn không thể lưu lại, dù sao thiên phú cũng không phải là thần thông. Nghĩ đến đây, trong mắt của chú Huyền Tích lóe như một vệt tinh mang. Ninh Tiểu Tuệ dường như hơi quá cẩn thận rồi. Hơn nữa nếu nó muốn để lại manh mối, tại sao khi đối mặt với phân thân pháp lực của Trịnh Song Câu trước đó lại không trực tiếp nói ra sự thật? Có một khả năng, Ninh Tiểu Tuệ sau khi tạm biệt phân thân pháp lực của Trịnh Song Câu mới phát hiện ra một số điểm mấu chốt, hoặc là đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó. Cũng có khả năng khác, chính là Ninh Tiểu Tuệ trước khi chết bị dục vọng báo thù làm mở mắt, muốn thông qua việc đổ oan giá họa khiến cho địch nhân của nàng ta không được yên ổn. Còn có một khả năng nữa, trong mắt của Ninh Tiểu Tuệ, Trịnh Song Câu cũng không đáng giá tín nhiệm. Hoặc là nó muốn tự mình bẩm báo với ta, chứ không muốn nói cho một gã tu sĩ kim đan nào trước đó. Tâm tư của chú Huyền Tích tựa như điện xẹt, muôn vàn ý niệm liên tiếp nổi lên. Có quá nhiều khả năng. Sau khi y suy nghĩ một hồi thì liền thu dòng suy nghĩ hỗn loạn. Có thể khẳng định Tô Linh Đồng là hung thủ giết hại Ninh Tiểu Tuệ. Hơn nữa hắn còn nắm giữ hòa táng bàn nhược giải linh kinh. Cảnh tượng chú Huyền Tích nhìn thấy từ lần hồi ức thứ hai chính là điều này. Hòa táng bàn nhược giải linh kinh, quả nhân giống như ghi chép trong bí mật của Vương Thất. Kinh Phật bậc này có thể dùng để giải thoát sinh mệnh, để luyện ra linh tính. Tô Linh Đồng nắm giữ môn Phật kinh này đúng là bằng chứng rõ ràng cho thấy Bất Không Môn đã thẩm thấu rất sâu vào dung nham tiên cung. Bất Không Môn. Chu Huyền Tích âm thầm nghiến răng, bởi vì những gì gặp phải hôm nay khiến cho y sinh ra căm hận chưa từng có đối với tông môn này. Phải bình tĩnh nào. Có phẫn nộ cũng vô dụng, quyết sách sáng suốt nhất lúc này chính là đi tìm Mông Vị. Chu Huyền Tích miễn cưỡng ổn định lại tâm cảnh, sau đó y vung tay lên thu hồi tất cả mảnh vỡ ngân lô trong sân. Mặc dù không nhìn rõ lời vạch trần trước khi chết của Ninh Tiểu Tuệ, nhưng không sao, y còn có biện pháp khác. Các người dọn dẹp chiến trường, cố gắng thu thập manh mối. Ta ra khỏi cùng một chuyến, đi nói chuyện với Mông Vị. Trước khi rời đi, chú Huyền Tích nhìn thấy Ninh Truyết đang nhìn mình với vẻ mặt trông mong. À đúng rồi, bảo vệ tiểu tử này cho thật tốt. Nó chính là quân cờ do Bất Không Môn sắp đặt, hiện giờ đã biết hối hận sửa sai, bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Lão tổ của Kim Đan ba nhà khó hiểu. Chú Huyền Tích nói, Ninh Truyết là nhân chứng cực kỳ quan trọng, nhất định phải bảo vệ được tính mạng của nó, không được để xảy ra sơ suất gì. Tu sĩ kim đan của ba nhà vội vàng gật đầu biểu thị đã hiểu rõ. Sau một khắc, chú Huyền Tích phi thân bay lên trời, để lại Ninh Truyết một mình đối mặt với ánh mắt bức bách của đám tu sĩ kim đan. Hắn cũng rất thức thời, lập tức chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Phàm. Lão tổ tông, lão tổ tông. Ninh Tiểu Phàm hừ một tiếng. Nói hết những gì người biết ra. Tuy rằng thần sắc nghiêm khắc, nhưng lão ta vẫn đưa cánh tay ra kéo Ninh Truyết đến bên cạnh mình. Ninh Truyết đã sớm chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ những lời này, vốn là dùng cho phòng tuyến thứ hai. Bây giờ chỉ cần thay đổi một chút nội dung, nói cho tu sĩ kim đan của ba nhà nghe mà thôi. Các vị lão tổ kim đan đều dựng thẳng hai tai lên nghe, nghe ngóng hết sức chăm chú. Chờ đợi Chu Huyền Tích nghe được, bọn họ đã biết trước hết rồi. Lại nói Chu Huyền Tích bay thẳng một mạch, một lần nữa rời khỏi tiên cung. Bên ngoài tiên cung, đám yêu thú xích diễm sôi trào, công kích càng thêm điên cuồng. Nhưng đã có Mông Vị ra tay giúp đỡ, Chu Huyền Tích có thể thuận lợi rời đi. Vị chú thần bộ này lập tức bay thẳng đến chỗ Mông Vị. Mông Vị thành chủ, liên quan đến biến cố của Dung Nham Tiên Cung lần này, ta có tình báo quan trọng muốn báo cho người biết, Chu Huyền Tích nói thẳng. Mông Vị nói, Chu đại nhân xin cứ nói. Mặc dù lão là đại năng nguyên anh kỳ, nhưng với Chu Huyền Tích là đại diện cho vương thất, bởi vậy nên giao tiếp vẫn là ngang hàng. Chu Huyền Tích liền kể rất chuyện Ninh Tuyết nhận tội như thế nào, suy đoán Bất Không Môn là kẻ đứng sau màn ra sao cho Mông Vị nghe. Trong lòng của vị thành chủ đại nhân này lập tức chấn động, sau khi trầm mặc một lát mới nói, tốt cho một Bất Không Môn lại dám thẩm thấu Dung Nham Tiên Cung dưới mí mắt của ta, dụng ý khó dò, một tay dựng nên trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan, hiện giờ lại giết hại Ninh Tiểu Tuệ, phá hủy Sư Ký Đỉnh, chính là vì muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Bọn chúng đã có thể pháo kích Sử Ký Đỉnh, e rằng trước đó pháo đài ngũ hành vô duyên vô cớ tập kích Hỏa Thị Sơn, dẫn phát nên thú triều cũng là do bọn chúng giở trò quỷ. Đã chẳng thèm đến xỉa đến tính mạng của vạn người trong thành như vậy, quả nhiên là ma tu tà phái. Chu Huyền Tích nói, đây chỉ là suy đoán của ta, không có chứng cứ xác thực. Lão phù đương nhiên tin tưởng suy đoán của Chu đại nhân, Mông Vị cười nói. Chu Huyền Tích nhìn Mông Vị một cái thật sâu, nói ra mục đích của chuyến đi này của mình. Nếu đã biết Bất Công Môn là thế lực đứng thứ ba sau màn, hơn nữa lại dám cản rỡ đến như vậy, hai phe chúng ta nên dốc toàn lực hợp tác, loại bỏ bọn chúng trước tiền mới đúng. Mông Vị gật đầu, đương nhiên là nên như vậy, không biết Chu đại nhân có kế sách gì. Chu Huyền Tích thao thao bất tuyệt, Mông Vị mỉm cười, lời của Chu đại nhân nói rất đúng. Nếu thật sự để cho Bất Công Môn cướp đi chức vị cung chủ, bất kể vương thất hay Mông gia ta đều mất hết mặt mũi. Lão phù cũng một lần nữa bày tỏ thành ý, nguyện ý hứa hẹn, bất kể là song phương chúng ta hay là ba nhà còn lại, người nào cuối cùng trở thành cung chủ, tất cả chức vụ hiện có của chúng ta trong Dung Nham Tiên Cung đều giữ nguyên không đổi. Chờ đến khi chuyện Dung Nham Tiên Cung này lắng xuống, cho dù tất cả các chức vụ có thay đổi đi chăng nữa, cũng là đều dựa theo quy củ của triều đình, người thấy thế nào? Đồng tử của Chu Huyền Tích co rút, trong lòng chấn động. Khá lắm, Mông Vị, đây là dương mưu một cách trần trụi. Không, có lẽ trong ba nhà đã có người bí mật tiếp xúc với Mông Vị rồi. Chu Huyền Tích có thể nạy ra góc tường, lôi kéo ba gia tộc Chu gia, Trịnh gia và Ninh gia. Mông Vị tất là thành chủ, dựa vào Mông gia đương nhiên cũng sẽ có thủ đoạn như vậy. Chẳng qua là ngươi làm trước, ta làm sau mà thôi. Trong tình huống hiện tại, Chu Huyền Tích chưa có thể tán thành, thuận thế mà làm. Rất nhanh, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Bất kể Chu Huyền Tích hay Mông Vị đều là người của Nam Đậu Quốc, thuộc về cùng một phương thế lực. Trước đó, tuy rằng hai bên đều coi đối phương như là đối thủ chính, nhưng đều duy trì cường độ cạnh tranh, luôn giữ vững trạng thái đấu mà không phá. Cho nên lúc này, liên thủ cũng không gặp phải trở ngại gì. Chu Huyền Tích, Mông Vị đều hy vọng có thể loại bỏ thế lực thứ ba Bất Công Môn này, để cho vị trí cung chủ chỉ có thể lọt vào trong tay một trong hai phe bọn họ mà thôi. Nếu thật sự để cho Bất Không Môn đắc thủ, như vậy vương thất, Chu gia của Nam Đậu Quốc, trọng thần Mông gia đều sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, bởi vậy bị mất hết mặt mũi. Đây là điều mà hai người bọn họ đều không thể chấp nhận được. Ký kết khế ước xong, Chu Huyền Tích lấy ngọc giản giao cho Mông Mỹ. Nội dung trong ngọc giản chính là tất cả chứng cứ, manh mối, còn có suy đoán mà y thu thập được. Quan trọng nhất là ba màn hồi ức mà Chu Huyền Tích nhìn thấy trên đống đổ nát ngân nô. Mông Vị tay cầm ngọc giản, chậm rãi nhắm hai mắt, khi tức nguyên anh kỳ bỗng nhiên bành trướng, bắt đầu dốc toàn lực thi triển pháp môn diễn toán. Trong lúc nhất thời, huyền cơ tràn ngập, khói mây cuồn cuộn. Vài sợi lọn tóc của Mông Vị trong chốc lát trở nên trắng bạc. Lão ta mở mắt ra, không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Diễn toán thường phải tiêu hao một loại tài nguyên quý giá nhất trên đời, chính là thọ nguyên. Lần này Mông Vị diễn toán cũng là như vậy. Thế nhưng Chu Huyền Tích đã sớm đáp ứng, thọ nguyên mà Mông Vị hao phí này đều sẽ được bổ sung thông qua linh chi bổ thọ trong quốc khố của vương thất. Vị thần bộ đại nhân này không kìm được hỏi, có thu hoạch được gì không? Mông Vị khẽ gật đầu, có được 4 manh mối, lần lượt là Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng, Trịnh Đam Liêm và Kim Lô. Lông mày của Chu Huyền Tích trong nháy mắt nhíu chặt, y hoàn toàn có thể lý giải được sự xuất hiện của Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng, nhưng tại sao lại có Trịnh Đan Liêm? Không những thế còn có cả Kim Lô nữa. Trịnh Đan Liêm là một tu sĩ, một trong hai tu sĩ kim đan của Trịnh gia, mà Kim Lô lại chính là hỏa lô luyện khí phẩm cấp cao nhất trong dung nham tiên cung. Tại sao hai manh mối này lại được Ninh Tiểu Tuệ nhắc tới trước khi chết? Mong vị cắt ngang dòng suy nghĩ của chú Huyền Tích. Trong bốn manh mối nhận được này, Ninh Chuyết là đối tượng dễ dàng thẩm tra nhất. Theo ý kiến của lão phù, trực tiếp bắt nó lại tiến hành siêu hồn. Ninh Chuyết chỉ là tu sĩ luyện khí, có thể khống chế rất dễ dàng. Phiền phức lớn nhất chính là ý nghĩ của Ninh Tiểu Phàm, Ninh gia. Chu Huyền Tích không chút do dự mà trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không ổn, Ninh Chuyết và Bất Công Môn quả thật có liên quan. Ta đã bảo tiểu tử này chủ động nhận lỗi, nó là người của ta, tương lai còn có tác dụng lớn. Mông vị khẽ mỉm cười, bị cự tuyệt cũng không hề tức giận. Chu đại nhân đường đường là thần bộ cao quý, đương nhiên am hiểu việc phá án truy hung hơn lão phù. Ta xin được rửa mắt mà chờ đợi ở chỗ này. Chu Huyền Tích và Mông vị lập tức chia ra. Nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, ánh mắt của Mông vị bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hình như Chu Huyền Tích vừa chưa nhận ra, trong lòng của Long Oan Hỏa Linh đã sinh dị tâm. Thế nhưng xem ra cũng đã sắp rồi. Bất Không Môn Mông vị cũng không quá coi trọng. Dù sao Bất Không Môn chỉ phái ra một tên chân truyền kim đan, một gã đệ tử ngoại môn cấp bậc trúc cơ kỳ. Nếu như xuất hiện tu sĩ nguyên anh kỳ của Bất Không Môn, vậy thì hoàn toàn là chuyện khác. Vì vậy cho nên, mặc dù Mông vị phát hiện ra Bất Không Môn là thế lực thứ ba, trước đó vẫn luôn một mực ẩn núp, nhưng lão vẫn không vội vàng tự mình xuất thủ. Lấy bất biến ứng vạn biến, cứ để Chu Huyền Tích điều tra Bất Không Môn kia đi, khiến hắn hao tổn thêm chút thời gian tinh lực cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Mông vị lập tức truyền tin xuống, ra lệnh cho tu sĩ phe mình trong tiên cung dốc toàn lực, cố gắng tranh thủ càng nhiều chức vụ mấu chốt càng tốt. Đồng thời lại ra lệnh cho Tầm Phúc liều chết liên lạc với Long Oan Hỏa Linh. Chu Huyền Tích bay về phía dung nham tiên cung. Trên đường đi, lông mày của y nhíu chặt, ánh mắt vô cùng u ám. Nếu như Ninh Chuyết không chủ động nhận tội, vậy thì trong tình huống hiện tại, y chắc chắn sẽ suy nghĩ, sẽ rơi vào do dự có nên siêu hồn tiểu tử nọ hay không. Nhưng bây giờ hắn vừa mới từ bỏ gian tà quay về chính nghĩa, lại bị lập tức siêu hồn. Hậu quả siêu hồn rất nghiêm trọng, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì trở nên si ngốc. Chỉ cần là người có chú đầu óc chính trị đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, huống chi đây còn là Chu Huyền Tích. Hiện giờ liên minh giữa ta và ba gia tộc đã nảy sinh hiềm khích với Trịnh gia, nếu như siêu hồn Ninh Chuyết, chắc chắn sẽ cơm không lành canh không ngọt với Ninh gia. Mông vị bảo ta siêu hồn Ninh Chuyết, tiểu tử này chỉ là một tên tu sĩ luyện khí cấp thấp, chẳng qua là quân cờ bên ngoài được Bất Không Môn lôi kéo thì biết được cái gì. Hơn nữa Mông vị cũng đã có gì đó quái lạ. Chu Huyền Tích đã tính toán thời gian, lúc dung nham tiên cung xuất hiện lỗ thủng, thế mà Mông vị không kịp thời ra tay được. Tu sĩ kim đan của ba gia tộc đều đã vội vàng phát truyền âm cầu cứu, nhưng không có Mông vị ra sức bảo vệ. Truyền âm vừa mới bay ra khỏi dung nham tiên cung đã bị đám yêu thú xích diễm ở khắp nơi công kích, nhanh chóng bị phá hủy. Cho nên Mông vị cũng cố ý ngăn chặn truyền âm ra bên ngoài, không lập tức đi tiếp ứng bảo vệ truyền âm, cho nên ta mới nhận được muộn như vậy. Tham vọng chiếm đoạt dung nham tiên cung của Mông già thật sự là quá mãnh liệt. Chương 270: Tinh diệu của chính đạo. Dung nham tiên cung, chính điện. Long Oan Hỏa Linh đột nhiên hét lên ầm ĩ, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Nó theo bản năng đưa tay sờ lên đầu của mình. Vẫn còn. Con cung linh này chợt thở phào nhẹ nhõm, nhận ra bản thân vẫn chưa bị tiêu diệt, nó vẫn còn sống. Loại tồn tại như linh này căn bản không có cái gọi là vết thương chí mạng, cho nên bị chặt đầu và bị cắt đứt tứ chi gần như là giống nhau. Sự khác biệt nằm ở mức độ nghiêm trọng. Linh tính vốn bị tổn thất quá nhiều, sau khi đi đến cực hạn thì linh tính còn sót lại cũng sẽ thuận thế sụp đổ, tiêu tán, trừ khi có thể tiếp tục được bổ sung linh tính từ bên ngoài trong thời khắc sắp chết. Bấy giờ thân thể của Long Oan Hỏa Linh đã trực tiếp thu nhỏ lại 1/3 so với trước đây, chỉ còn lại khoảng 6-7 thành. Hơn nữa toàn thân của nó lấp lánh ánh lửa, sáng hơn so với trước rất nhiều. Điều này ngược lại chứng minh cho sự suy yếu của nó. Trước đây nó có nội tình thâm hậu, ánh lửa cực thịnh, nhưng lại ẩn chứa vào bên trong, tạo cho người ta cảm giác vững chãi, trầm ổn. Còn bây giờ tuy thân thể của nó tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại có vẻ mong manh, yếu ớt. Lúc này một giọng nói như khói thuốc từ xa vọng lại, mờ mịt mông lung, bay vào trong đầu của Long Oan Hỏa Linh. Long Oan Hỏa Linh của tiên cung, chỉ có người mới có thể thắp sáng tâm nguyện của ta. Lửa giận của hỏa giao, tinh hoa của thiên địa, thiêu đốt vạn vật, hóa thành linh quang. Ta lấy lòng thành kính, tâm niệm thành khẩn, kêu gọi người, đáp lại đi, đáp lại đi. Những yêu cầu của người đều có thể thương lượng. Ta là nhân sĩ của Mông Gia, xin hãy đáp lại lời kêu gọi của ta, đáp lại âm thanh của ta. Đây là các tu sĩ Mông Gia vẫn luôn tích cực liên lạc với Long Hoan Hỏa Linh. Cùng lúc đó, giọng nói của Ninh Tuyết cũng âm thầm truyền đến, hắn lại dứt khoát hơn rất nhiều. Long Hoan Hỏa Linh, Long Hoan Hỏa Linh. Long Hoan Hỏa Linh đột nhiên gầm lên, lắc đầu nguầy nguậy, phiền chết đi được, phiền chết đi được. Nó rụt đầu vào trong mai rùa, nằm ở trên tay vịn của Vương Tọa. Trong lòng của con cung linh này không ngừng gào thét, Mông Gia gì đó đều là trướng mắt, ta chỉ coi trọng Mông Trùng mà thôi. Ninh Tuyết gì đó còn là tiểu chủ nhân nữa, ta nhổ vào. Sử Ký Đình có thể bị phá hủy đều là dựa vào ta, người thì có lợi ích gì? Người chỉ giỏi diễn kịch mà thôi. Vừa bị Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm là người đã lò sốt vó, còn chẳng có tác dụng gì nữa. Ta xem như đã nhìn thấu, một lũ các ngươi đều vô dụng, vẫn phải dựa vào ta, vẫn phải dựa vào chính mình. Ninh Tuyết làm thế nào cũng không gọi được Long Hoan Hỏa Linh. Hắn nhắm mắt theo đuôi, bám sát Ninh Tiểu Phàm. Ninh Tiểu Phàm cảm thấy có chút không quen khi bị Ninh Tuyết bám giết lấy như vậy, đã bèn dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Tiểu tử thối, người bám sát theo ta như vậy làm gì? Ninh Tuyết lập tức chắp tay, sắc mặt tái nhợt. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, vạn bối sợ. Hóa ra sau khi hắn giải bày tội lỗi của mình với các tu sĩ Kim Đan, cũng đã bị Ninh Tiểu Phàm mắng cho một trận té tát. Nhưng cũng chỉ là trách mắng mà thôi, dù sao Chu Huyền Tích cũng đã tha thứ, chấp nhận Ninh Tuyết, cho phép hắn lập công chuộc tội. Tu sĩ Kim Đan của ba gia tộc cũng không tiện nói gì thêm, ngoại lệ duy nhất là Ninh Tiểu Phàm. Theo quy củ của chính đạo, Ninh Tiểu Phàm thân là người đứng đầu Ninh gia, đương nhiên có quyền xử trí một tộc nhân giống như là Ninh Tuyết. Nhưng lão cũng chỉ trách mắng, thậm chí còn không đánh hắn một cái nào. Nghe thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng chỉ cần là người có chút kinh nghiệm trong chính đạo đều có thể nghe ra ý tứ bao che của vị lão tổ Ninh gia này. Sau khi Chu Huyền Tích rời đi, các vị tu sĩ Kim Đan lại bàn bạc một hồi, quyết định tách ra hành động. Ninh Tuyết liền bám theo sau lưng Ninh Tiểu Phàm. Hắn có chút khẩn trương nói, Lão Tổ Tông, vạn bối thật sự đang rất nguy hiểm. Cái chết của Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn sờ sờ trước mắt. Nàng ta đường đường là hậu duệ của chủ mạch, lại còn bí mật làm việc cho Chu đại nhân, hơn nữa còn được rất nhiều tu sĩ Kim Đan bảo vệ. Dù phòng bị kỹ lưỡng như vậy mà nàng ta vẫn không qua khỏi. Bất không môn này quá đáng sợ, quá tà môn. Bây giờ vạn bối đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, bọn chúng chắc chắn đã phát hiện ra. Vạn bối không muốn chết, cầu xin ngài thương xót, cứu vạn bối, cứu vạn bối một lần. Ninh Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, người cũng không hiểu tình huống lúc đó đâu. Sử Ký Đình mới là mục tiêu hàng đầu, đám yêu thú như thủy triều, vậy nên phòng thủ trong lúc nguy cấp là rất khó khăn. Nếu không phải bị pháo đài ngũ hành bắn phá, chúng ta nhất định đã thành công rồi. Ninh Tuyết buông tay ra, Sử Ký Đình đã biến thành đống đổ nát rồi, thân thế nhỏ bé yếu ớt của vạn bối không chịu nổi đâu. Ninh Tiểu Phàm tức giận tới mức còng ngón tay của mình gõ một cái lên đầu của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lập tức ôm đầu kêu đau, từ bao giờ Ninh gia ta lại xuất hiện một kẻ ham sống sợ chết như ngươi vậy? Khí phách của Ninh gia Bắc Quốc đâu rồi? Ninh Tiểu Phàm chỉ hận rèn sắt không thành thép quá mắng. Ninh Tuyết dùng vẻ mặt đáng thương nhìn vị lão tổ Kim Đan này, Lão Tổ Tông à, ngài nói gì vậy? Nếu như vạn bối không tham sống sợ chết, e rằng đã sớm bị đám tà ma Bất Công Môn giết chết rồi. Còn khí phách của Bắc Quốc gì đó là cái gì? Lúc vạn bối được sinh ra, Ninh gia chúng ta đã di cư tới Nam Đổ Quốc rồi. Chẳng phải là cả tộc chúng ta bị người ta đuổi khỏi Bắc Phong Quốc sao? Ninh Tiểu Phàm lập tức dựng râu trừng mắt, liên tục gõ vào đầu của Ninh Tuyết, miệng lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, là ta chủ động rút lui, là chủ động rút lui mới đúng. Ninh Tuyết lùi về sau, né tránh mấy cái gõ đầu của Ninh Tiểu Phàm. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, đừng gõ nữa, gõ nữa cái đầu của vạn bối sẽ hỏng mất. Ninh Tiểu Phàm cười lạnh, ngươi còn ngu ngốc sao? Ngươi quá là giảo hoạt đấy, dám che giấu tội lỗi của mình, bị Chu Huyền Tích dọa cho một cái đã sợ tới mức tè ra quần, chủ động quy hàng. Ngươi nên ngốc nghếch một chút, như vậy mới có lợi cho ngươi. Ngươi tên là Ninh Tuyết, chữ Tuyết của ngươi đâu rồi? Ninh Tuyết ồ lên một tiếng, như vừa mới hiểu ra. Lão Tổ Tông, Ý của ngài là Chu Huyền Tích kia đang lừa gạt vãn bối? Ngài ấy chỉ mới nghi ngờ mà thôi, căn bản không nắm giữ bất kỳ bằng chứng cụ thể nào của vãn bối ư? Ninh Tự Phàm cười lạnh. Chứ người nghĩ sao, người có thấy hắn lấy ra bất kỳ bằng chứng nào hay không? Ninh Tuyết trừng mắt, vẻ mặt tràn ngập khó tin, thấp giọng nói. Vậy thì Chu đại nhân cũng không khỏi quá giàu hoạt rồi. Vị lão tổ Ninh gia kia lại hừ lạnh tiếp. Ninh Tuyết chớp chớp mắt, nhìn lão tổ nhà mình, chắp tay nói. Thực ra vạn bối chủ yếu là lo lắng bản thân bị vạch trần thì không sao, nhưng lại sợ làm mất mặt Ninh gia, gây thêm phiền phức cho lão tổ tông ngài. Khóe miệng của Ninh Tiểu Phàm khẽ co giật. Lão vẫn không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ vô sỉ của Ninh Tuyết. Trong lòng của Ninh Tiểu Phàm, việc Ninh Tuyết cấu kết với tà tu bất công môn thực ra không coi là cái gì. Phải biết rằng thủ đoạn thường dùng của chính đạo chính là thuê ma tu làm kẻ thế mạng, có lúc thậm chí còn tự mình đóng vai ma tu. Trường hợp của Ninh Tuyết chẳng qua là tuổi còn trẻ lại yếu ớt, bị tà tu ma đạo âm thầm khống chế mà thôi. Cho dù hắn có tham gia một phần vào âm mưu đánh nổ tiên cung, nhưng dung nham tiên cung chẳng phải vẫn còn đó sao? Chẳng có gì to tát cả. Bây giờ Ninh Tuyết đã lộ diện, lại còn thoát khỏi sự khống chế của bất công môn, đây chính là chuyện tốt. Chuyện hắn quy hàng với Chu Huyền Tích nằm ngoài dự đoán của Ninh Tiểu Phạm, quả thật đã khiến lão rơi vào thế bị động. Thế nhưng dù sao cũng là tôn tử trong nhà, vẫn phải giang tay bảo vệ mà thôi. Cho dù có sai lầm, con trẻ mà, người nào chẳng mắc sai lầm chứ, chỉ cần đóng cửa dạy dỗ là được. Dạy dỗ xong xuôi thì mở cửa ra. Ninh Tuyết vẫn là tôn tử Ninh gia, là trụ cột tương lai của gia tộc này. Ninh Tiểu Tuệ đã thân tử đạo tiêu, hiện tại thiên tài luyện khí kỳ của Ninh gia chỉ còn lại mỗi Ninh Tuyết. Nếu như hắn cũng xong đời, hoặc là đầu nhập vào tà phái kia, vậy thì thế hệ này của Ninh gia coi như xong đời rồi. Điều này gây nên bất lợi cho Ninh gia. Ninh Tiểu Phạm vô cùng đau lòng đối với cái chết của Ninh Tiểu Tuệ. Băng Chi Ngọc Thủ, ai, nỗi đau này càng thúc đẩy lão kiên quyết bảo vệ Ninh Tuyết. Ở một nơi kia, Chu Huyền Tích trở về sớm hơn mọi người tưởng tượng, y tập hợp tất cả các tu sĩ kim đan lại cùng một chỗ. Ta đã đạt thành minh ước với mông vị thành chủ, giờ đây thông báo cho trừ vị tin tốt này. Nói đến đây, Chu Huyền Tích lại không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết. Những người có mặt ở đây đều là tu sĩ kim đan, còn hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, quả thật có chút lạc lõng. Ninh Tuyết thấy Chu Huyền Tích nhìn về phía mình, hắn vội vàng cúi người hành lễ. Bái kiến Chu đại nhân. Thần sắc tất cung tất kính, lễ nghi đúng chuẩn, không có một chút sai sót nào. Ninh Tự Phạm lên tiếng. Hiện giờ Ninh Tuyết đã trở thành thiên tài duy nhất trong thế hệ tiểu bối của Ninh gia ta. Trong khoảng thời gian này, cứ để nó đi theo bên cạnh ta là được. Nó đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, bản thân ta sẽ thi hành gia pháp nghiêm trị không tha. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu, ngầm đồng ý để Ninh Tuyết ở lại. Nhưng trong lòng của vị thần bộ đại nhân này đã âm thầm thở dài. Từ trong lời đáp của Ninh Tiểu Phạm, y có thể nghe ra vẻ bất mãn của vị tu sĩ kim đan Ninh gia này. Ninh Tiểu Tuệ không may tử vong, nàng đang làm việc cho Chu Huyền Tích, ở một mức độ nào đó đã bị y coi như là con tốt thí, hy sinh bên trong tầng tầng lớp lớp âm mưu. Ninh Tiểu Phàm đau lòng mất đi thần thích, muốn bảo vệ Ninh Tuyết cũng là chuyện thường tình. Chu Huyền Tích bây giờ càng thêm chắc chắn rằng quyết định không tiến hành siêu hồn Ninh Tuyết là chính xác. Nếu như y khăng khăng làm chuyện này khiến cho thiên tư của Ninh Tuyết bị hủy hoại, vậy thì Ninh Tiểu Phàm chắc chắn sẽ sù lông mất. Dù sao thì Ninh gia cũng khác với Chu gia và Trịnh gia, bọn họ lưu lạc từ Bắc Phong Quốc đến đây. Nghe nói Ninh gia bất mãn với chấp chính của Bắc Phong Quốc, tự mình rời đi, dứt khoát từ bỏ lợi ích và quan hệ. Tính tình cương liệt như vậy, không thể nào nhào nặn một cách tùy tiện được. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Chu Huyền Tích chính thức tuyên bố, tiếp theo song phương sẽ hợp tác mạnh mẽ. Bất kể tu sĩ nhà nào có được chức vụ trong tiên cung đều sẽ được giữ lại. Tin tức này khiến cho các tu sĩ kim đan của ba nhà đều lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Tuyết thì âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Sau khi tố giác Tô Linh Đồng, Chu Huyền Tích và Mông Vị nhất định sẽ liên thủ. Đây là điều mà Ninh Tuyết có thể dễ dàng suy đoán ra được. Nhưng hắn thật sự không ngờ song phương lại hợp tác tới mức độ này. Không, Ninh Tuyết đột nhiên hiểu ra, đây không phải là do Chu Huyền Tích chủ động đề nghị. Hắn đã liên minh với ba nhà, không cần thiết phải đưa ra thêm lợi ích trong tương lai để lôi kéo vào. Nếu như không phải hắn, vậy thì chính là Mông Vị. Tại sao lão lại đưa ra đề nghị lôi kéo cả ba nhà như vậy? Có chút thú vị. Trong mắt của Ninh Chuyết lóe lên tinh mang, nói không chừng đã có người trong số tu sĩ kim đan của ba gia tộc ở đây bí mật liên hệ với Mông Vị rồi. Vậy thì sẽ là ai đây? Ninh Chuyết nghĩ đến Trịnh gia đầu tiên. Trước đó Chu Huyền Tích tiến hành lôi kéo ba nhà đạt thành liên minh chặt chẽ, có thể coi là một chiêu cao tay. Nhưng sau đó kế hoạch chân kinh ma đạo mà Ninh Chuyết bố trí đã dẫn đến trận hỗn chiến giữa các tu sĩ kim đan, Trịnh gia chém giết chân truyền của Thái Thanh Cung, khiến cho Chu Huyền Tích và Trịnh gia nảy sinh giận đứt. Vì vậy Trịnh gia phải trực tiếp đối mặt với áp lực cực lớn từ Thái Thanh Cung, mà phía Vương Thất vẫn chưa có động thái gì. Rất có thể Trịnh gia đã cuống cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ để giải tỏa áp lực này, bắt tay với Mông gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngoài ra Chu gia cũng có khả năng rất lớn, bởi vì nếu Mông gia chiếm được Dung Nham Tiên Cung, Chu gia sẽ là người chịu tổn thất lớn nhất, cho nên gia tộc này sẽ là người kiên quyết phản đối Mông Vị nhất. Nhưng nếu vị thành chủ đại nhân nọ chủ động thỏa hiệp, âm thầm nói với Chu gia rằng lão bằng lòng cùng tồn tại với bọn họ thì sao? Trước kia không có khả năng là bởi vì Mông Vị không coi trọng một thế lực kim đan nhỏ bé như Chu gia. Nhưng sau khi ba nhà tiến hành liên hợp, dần dần ngả về bên phía Chu Huyền Tích, tạo thành thế uy hiếp đối với Mông Vị, vậy thì bọn họ đã có giá trị bị phân hóa, bị lôi kéo. Chu Huyền Tích lợi dụng ba nhà đồng thời cũng đang lợi dụng y để nâng cao giá trị bản thân. Hợp tung liên hoành, biến hóa khôn lường, đó chính là điểm tinh diệu của trò chơi chính đạo. Chương 271: Nguy cơ to lớn của chủ mạch Ninh gia. Ninh Tiểu Phạm mang Ninh Chuyết trở về chỗ ở của mình. Người ở căn phòng bên cạnh này đi. Ninh Tiểu Phạm sắp xếp cho hắn một vị trí rất gần, ngay ở bên cạnh thư phòng của lão. Sau khi Ninh Chuyết thu dọn xong, lão đã gọi hắn đến thư phòng. Ninh Tiểu Phạm muốn kiểm tra năng lực của hắn, yêu cầu hắn chế tác ra vài tấm phù lục ở ngay trước mặt lão. Sau khi Ninh Chuyết vẽ xong, vị lão tổ Ninh gia này dùng thần thức đảo qua, đầu tiên là khẽ gật đầu, nhưng sau khi nhìn đến hai tấm cuối cùng thì lại khẽ lắc đầu. Trình độ chế phù của ngươi cũng không tệ, nền tảng khá vững chắc, chỉ là còn kém một chút hỏa hầu so với đỉnh cao. Ninh Chuyết mở miệng nói: Lão tổ tông, chế phù từ trước tới nay vốn không phải là sở thích của vạn bối. Thứ vạn bối ưa thích nhất là cơ quan tạo vật. Yêu cầu của ngài đối với vạn bối có chút cao rồi. Muốn đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao như ngài nói cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả trong học đường cũng rất hiếm khi xuất hiện. Ninh Tiểu Phạm trừng mắt nhìn Ninh Chuyết, nghiêm khắc nói: Gốc rễ lập gia của Ninh gia chúng ta chính là chế phù. Cho dù cơ quan thuật của ngươi có tinh thâm đến đâu thì cũng không thể bỏ bê tạo nghệ chế phù được. Thứ nhất, đây là sở trường của Ninh gia chúng ta. Thứ hai, cơ quan tạo vật bao hàm bách nghệ tu chân, chế phù chính là một trong số đó. Ninh Chuyết lập tức chắp tay hành lễ: Lão tổ tông dạy dỗ đúng đắn, vạn bối nhất định ghi khắc trong lòng. Ninh Tiểu Phạm lại nói: Ngươi phải xem kỹ tầm đắc về chế phù mà ta đưa cho ngươi trước đây. Ninh Chuyết vội vàng đáp: Chỉ cần rảnh rỗi là hắn sẽ xem xét ngay. Ninh Tiểu Phạm lập tức trừng mắt nhìn hắn. Tên tiểu bối này của lão đúng là rất giỏi đưa đẩy, thái độ đối với lão rất khác so với ngày thường. Đường đường là tộc trưởng Ninh gia, lúc đứng ở trước mặt Ninh Tiểu Phạm đều phải vô cùng cung kính. Ninh Chuyết lại không có loại thái độ này, rất không tuân theo quy củ. Thế nhưng lão ta cũng không trách mắng quá nhiều, bởi vì rất ít người có thể dùng thái độ như vậy để đối đãi với lão. Ninh Tiểu Phạm cũng khá hiểu rõ về quá trình trưởng thành của Ninh Chuyết. Vị lão tổ kim đan này biết rõ, xét về một phương diện nào đó, Ninh Chuyết từ nhỏ đã không được gia tộc coi trọng, là hài tử được nuôi thả một cách hoang dã. Một hài tử hoang dã như Ninh Chuyết có thái độ như vậy với lão cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác, Ninh Tiểu Phạm biết rất rõ về thiên tư và tài năng cơ quan thuật của Ninh Chuyết. Đối với tần tình của thế hệ hậu bối này, trong thực chất lão ta cũng đã rất thương tiếc. Cho nên đối với thái độ không câu nệ trước mặt mình của tên hậu bối này, lão ta không chỉ dung túng mà còn cảm thấy Ninh Chuyết khá là thẳng thắn. Ninh Tiểu Phạm bảo Ninh Chuyết thu dọn bàn đọc sách, sau đó cố ý hỏi thử: Lần này Mốc Vị thành chủ và Chu Thần Bộ đã cùng nhau lập mình ước, quy định cho dù chúng ta có nhận chức vụ gì trong Dung Nham Tiên Cung, sau này đều sẽ được giữ lại. Tương lai bất kể người nào làm công chủ cũng sẽ không tùy tiện bãi bỏ chức vụ của những người khác. Đối với chuyện này, người thấy thế nào? Người cho rằng Ninh gia ta nên làm gì cho phải? Ninh Chuyết lập tức ngẩng đầu nhìn lão tổ nhà mình, không chút do dự nói: Đây là chuyện tốt đối với Ninh gia chúng ta. Nếu như vạn bối là gia chủ của Ninh gia, ngay khi nghe được tin tức này sẽ lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân điều động bọn họ dốc toàn lực tranh giành càng nhiều chức vụ càng tốt. Ninh Tiểu Phạm vẫn không chút biểu cảm nào, tiếp tục hỏi: vì sao phải làm như vậy? Ninh Chuyết tiếp tục nói: rất đơn giản, Ninh gia chúng ta nắm giữ càng nhiều chức vụ thì mức độ khống chế đối với toàn bộ Dung Nham Tiên Cung sẽ càng cao. Cho dù ai làm cung chủ đi chăng nữa thì Dung Nham Tiên Cung trong tương lai vẫn sẽ là nơi trọng yếu nhất của Hỏa Thị Sơn. Tác dụng chủ yếu của tòa tiên cung này là chấn áp Hỏa Thị Sơn, không cho nó phun trào, không ngừng hấp thu địa diễm trong Hỏa Thị Sơn, chém giết yêu thú xích diễm không ngừng sinh sôi nảy nở. Mà những địa diễm yêu thú xích diễm này cũng là những tài nguyên dưới lòng đất khác, đều là những bảo tàng tự nhiên khổng lồ, có quy mô cực kỳ to lớn. Ninh gia chúng ta nắm giữ càng nhiều chức vụ, chúng ta càng có thể từ Dung Nham Tiên Cung có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, không chỉ những tài nguyên hữu hình này, còn có công tích. Dung Nham Tiên Cung chấn áp Hỏa Thị Sơn, có lợi cho Hỏa Thị Tiên Thành, có công với Nam Độ Quốc, những công tích này cũng là tài nguyên vô hình. Tình cảnh của Ninh gia chúng ta thực ra có chút khó xử. Chúng ta từ Bắc Phong Quốc tha hương tới đây, tuy rằng đã bén rễ ở Hỏa Thị Tiên Thành hơn 7 năm, nhưng xét về thực lực và địa vị tổng thể, chúng ta vẫn là kẻ đứng chót trong bốn thế lực. Cơ hội lần này hiếm có vô cùng, có thể là mấy chục năm sau cũng chưa chắc đã gặp lại lần nữa. Nếu Ninh gia chúng ta có thể nắm bắt được kỳ ngộ lần này, nhất định có thể thông qua Dung Nham Tiên Cung để thay đổi toàn bộ cục diện, nâng cao thực lực tổng thể, nội tình cũng như địa vị của Ninh gia ở Nam Đậu Quốc. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu: nếu theo lời của ngươi nói thì đây là một chuyện vô cùng tốt. Vậy ngươi muốn vận động toàn bộ gia tộc để cho toàn bộ đổi sang tu luyện công pháp khác sao? Ninh Chuyết lập tức lắc đầu: đương nhiên không phải là như vậy. Thiên phú của Ninh gia chúng ta chính đã am hiểu tu luyện công pháp thuộc tính băng xương, không thể vứt bỏ, cũng không thể thay đổi ưu thế này. Theo những vạn bối nghĩ, nếu để phần lớn những tu sĩ bình thường không có thiên phú băng xương này chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, như vậy có thể dựa vào nhân số giành lấy chức vụ trong tiên cung trước Chu gia, Trịnh gia và cả phủ thành chủ. Còn những thiên tài của Ninh gia xuất hiện sau này, cứ để cho bọn họ tiếp tục tu hành công pháp vốn có là được rồi. Ninh Tiểu Phạm cũng từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng của vị lão tổ này lại rất hài lòng với câu trả lời của Ninh Chuyết. Nghĩ đến Ninh Chuyết hiện tại mới chỉ có 16 tuổi, vị lão tổ kim đan của Ninh gia này lại càng thêm mong đợi vào tương lai của hậu bối nhà mình. Lão liếc nhìn Ninh Chuyết nói: để tao viết thư hỏi thăm ý kiến của tộc trưởng đương nhiệm, người cho rằng ý kiến của hắn có giống với người hay không? Ninh Chuyết lập tức kêu lên: lão tổ tông, ngài còn trông đợi vào đám người chủ mạch của Ninh gia kia sao? Không cần phải hỏi cũng biết, câu trả lời của tộc trưởng nhất định sẽ ưu tiên cho chủ mạch rồi. Theo tiểu bối thấy, nếu thật sự muốn Ninh gia phát triển tốt hơn, nhất định phải mở ra lối đi riêng, tự lập môn hộ. Đám người dòng chính kia hiện tại đã trở thành vật cản đường cho sự phát triển toàn diện của Ninh gia chúng ta. Nếu như vạn bối có thể phân ra, trở thành gia chủ của chi mạch, nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ Ninh gia leo lên đỉnh cao mới. Kết quả lời này lại bị Ninh Tiểu Phạm cho hắn một cái cốc đầu. Lúc nào cũng phân ra, không phân ra thì người không sống nổi nữa sao? Không được nói lời này nữa. Trong điện nghị sự của Ninh gia, tộc trưởng Ninh gia ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai bên là các vị già lão của gia tộc này. Tộc trưởng đưa bức thư của Ninh Tiểu Phạm cho những người khác thay nhau đọc. Các vị già lão xem xong rất nhanh đều rơi vào trầm mặc, không nói một lời. Bầu không khí ở trong toàn bộ đại điện nghị sự đều vô cùng ngột ngạt. Tộc trưởng Ninh gia thở dài một hơi, mở miệng nói: ai, mọi người nói ra góc nhìn của mình đi. Già lão Chiến Đường là người lên tiếng trước: tình thế trước mắt có thể coi là hỏng bét. Nếu cứ mặc cho đội ngũ cải tu kia tranh giành chức vụ trong Dung Nham Tiên Cung, đám chi mạch của gia tộc chúng ta nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ cực lớn, rất khó kiềm chế. Tương lai Ninh gia chúng ta ai là chi mạch, ai là chủ mạch còn chưa thể nói chính xác. Già lão Học Đường phụ họa: chúng ta dựa vào việc nắm giữ công pháp để khống chế toàn bộ gia tộc, nhưng nếu tất cả tu sĩ đều chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết thì việc kiềm chế và trưởng khống bọn chúng bằng công pháp là chuyện không thể nào. Vừa dứt lời, già lão Phù Đường liền cười lạnh mấy tiếng: sao đám lão giả các ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình thế vậy? Bề ngoài đây là lão tổ tông phái người đến hỏi ý kiến chúng ta, nhưng trên thực tế đây chỉ là một bức thư khuyên nhủ với lời lẽ ôn hòa, diễn đạt khéo léo. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể cự tuyệt sao? Chính sách này là do Chu Huyền Tích và Mông Vị cùng nhau thương nghị, rõ ràng là muốn tích cực thúc đẩy bốn thế lực chúng ta dốc toàn lực tranh đoạt chức vụ trong Dung Nham Tiên Cung. vì vậy mới không tiếc kiếm lấy lợi ích trong tương lai. Gia tộc của chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó, cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Chu gia, Trịnh gia cũng sẽ như vậy, bởi vì người nào nắm giữ càng nhiều chức vụ trong Dung Nham Tiên Cung thì người đó sẽ càng có quyền lực ở Hòa Thị Sơn trong tương lai. Đây là dương mưu vô cùng trần trụi, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Già lão học đường kêu ầm lên. Nhưng mà thiên phú của tu sĩ ninh gia chúng ta chính là nằm ở việc tu luyện công pháp thuộc tính băng xương. Đây là do căn cốt của chúng ta quyết định. Bây giờ lại muốn phần lớn tộc nhân chúng ta đều chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, điên cuồng tranh giành chức vụ trong Dung Nham Tiên Cung. Đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, lãng phí thiên phú sao? Già lão phù đường liên tục cười lạnh. Thiên phú của gia tộc chúng ta đúng là nằm ở việc tu luyện công pháp thuộc tính băng xương, nhưng tu luyện ngũ hành khí luật quyết cũng không gặp cản trở gì. Hơn nữa, đại đa số tộc nhân căn bản không có loại thiên tư như băng chí ngọc thủ. Tu luyện công pháp băng xương hay là ngũ hành khí luật quyết thì kỳ thật cũng không có khác biệt là bao. Vấn đề hiện tại không phải là bọn chúng ta lựa chọn, mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Chỉ là nếu như cứ tiếp tục phát triển theo xu hướng này, ninh gia chúng ta trong tương lai, người nào là chủ, người nào là thứ, còn khó nói lắm. Lời này vừa nói ra, tộc trưởng ninh gia và các vị già lão đều rơi vào trong trầm mặc. Thế cục đối với chủ mạch ninh gia mà nói đã vô cùng nghiêm trọng. Trước đây, Ninh Chuyết đã kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa, thuận thế kết giao với một nhóm tu sĩ chấp sự. Trong vòng một đêm đã trưởng khống Chợ Đen thành công. Một cú trọng quyền này đánh cho chủ mạch ninh gia đến giờ vẫn còn choáng váng. Trên thực tế, Ninh Chuyết đã tạo thành sự chia rẽ trong ninh gia. Một bộ phận người của chi mạch đã tự lập lên môn hộ ở Chợ Đen. Chủ mạch ninh gia không tìm được cách đối phó, từng hy vọng vào phủ thành chủ và các bên khác sẽ ra tay can thiệp. Nhưng Ninh Chuyết xử lý hậu sự cực kỳ tốt, ngay cả phí tử cũng khen hắn hiểu chuyện, biết điều hơn cả Tô Linh Đồng. Chủ mạch ninh gia chỉ có thể đặt niềm tin vào tương lai. Dù sao thì Chợ Đen cũng không thể để rơi vào trong tay một trong ba nhà trưởng khống. Điều này đã là nhận thức chung của cao tầng, thế nhưng hiện tại là trường hợp đặc biệt. Kết quả chủ mạch ninh gia lại phải đối mặt với kết cục như hiện tại. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của phe phái do Ninh Chuyết cầm đầu. Trước kia căn cơ của đám người Ninh Chuyết là ở Chợ Đen, kiếm được của cải tiền tài tới từ nơi này đều dùng để tu luyện của bản thân. Hiện tại bởi vì chức vụ sẽ được giữ lại, Dung Nham Tiên Cung rất có thể sẽ trở thành nguồn tài nguyên khác của đám người Ninh Chuyết. Mà lần này chính sách giữ lại chức vụ trong Tiên Cung đã được cao tầng xác nhận, không còn là căn cơ không bền vững tựa như Chợ Đen nữa. Đám cao tầng của ninh gia đều đã nhìn thấy tương lai tồi tệ phía trước. Thế nhưng điều khiến những người này vô cùng nhột chí chính là bọn họ căn bản không thể ngăn cản được. Chương 272. Cái gì? Muốn chủ mạch chúng ta nịnh bợ Ninh Chuyết ư? Đây là chuyện do Mông Vị và Chu Huyền Tích đích thân đương nghị, cũng đã được các tu sĩ kim đan của ba nhà tán thành. Vì vậy chính là đại thế, hai thế lực hùng mạnh nhất Nam Đậu Quốc ở Hòa Thị Tiên Thành đã liên thủ đưa ra quyết sách nhằm bài trừ thế lực thứ ba chính là Bất Công Môn. Dưới đại thế như vậy, cao tầng của ninh gia cũng chỉ như châu chấu đá xe. Nội bộ bọn họ không có tu sĩ kim đan chống lưng, chỉ là một đám tu sĩ trúc cơ tinh anh tụ tập lại mà thôi. Đối mặt với một cỗ sóng biển cuồn cuộn ngập trời như vậy, bọn họ chỉ có thể thuận theo dòng nước, chứ không thể lấy trứng chọi đá được. Một vị già lão phá vỡ bầu không khí trầm mặc hiện tại. Nếu như là lúc trước, chủ mạch chúng ta có thể đưa thêm nhiều tu sĩ vào đội ngũ cải tu thì tốt. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó coi, như thể vừa bị một chiếc giày không ngừng vả vào mặt bọn họ. Nhìn kết quả hiện tại thì đích thật là như vậy. Nếu như lúc trước phần lớn đội ngũ cải tu hoặc là toàn bộ đội ngũ cải tu đều do chủ mạch ninh gia cấu thành nên, vậy thì hiện tại chủ mạch của ninh gia đã chiếm được lợi thế cực lớn. Già lão học đường nói, quyết sách lúc trước cũng không tính là sai. Dù sao thì tiền đồ của việc cải tu ngũ hành khí luật quyết vẫn chưa rõ ràng. Trên thực tế đến bây giờ chúng ta cũng mới chỉ thăm dò được ngũ hành khí luật quyết từ tầng 1 đến tầng 6. Già lão chiến đường nói, ai mà ngờ được lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như Ninh Chuyết chứ. Người nào có thể dự liệu được, Bất Không Môn đã sớm thẩm thấu bố cục mười mấy năm này, bước bạch tới mức Vương Thất và Mông Gia phải liên thủ, không tiếc hy sinh lợi ích trong tương lai như thế. Tộc trưởng Ninh gia chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Xem ra chủ mạch Ninh gia của chúng ta phải tích cực tiếp cận Dung Nham Tiên Cung, phải phái càng nhiều tu sĩ đi đến tiến hành cải tu, sau đó tranh đoạt chức vụ bên trong Tiên Cung này. Nếu không cứ để mặc cho mọi chuyện phát triển, quyền lực của chủ mạch chúng ta sẽ nhanh chóng bị thu hẹp, suy yếu tới mức thảm bại. Nói xong lời này, y không khỏi lộ ra vẻ thất vọng và mệt mỏi. Vị tộc trưởng đại nhân này vừa mới mở miệng, lập tức các vị già lão bên trong điện nghị sự đều lên tiếng tán thành. Già lão chiến đường nói, không hổ là tộc trưởng đại nhân, đây chính là cách ứng phó sáng suốt nhất. Nếu đã như vậy, ta đề nghị phải dốc toàn lực lôi kéo Ninh Chuyết. Nếu chủ mạch Ninh gia chúng ta muốn tranh giành chức vụ trong Dung Nham Tiên Cung, thì tiểu tử này chính là nhân vật mấu chốt nhất. Già lão phù đường nói thẳng, ta nhớ Ninh Chuyết vẫn còn chưa sinh con lấy vợ phải không? Nó mới 16 tuổi, đây chính là độ tuổi thích hợp nhất để thông gia với chủ mạch chúng ta. Già lão học đường thì vuốt râu nói, với sự hiểu biết của ta về Ninh Chuyết, ta biết nó rất thích tu luyện, đặc biệt là say mê cơ quan thuật, chúng ta có thể nhắm vào sở thích của nó. Tộc trưởng Đinh Gia bỗng chốc ngây người như đang ở trong mộng, y vạn lần cũng không ngờ tới sẽ có ngày mình cùng với các vị già lão bàn bạc xem làm thế nào để lấy lòng lôi kéo Ninh Chuyết. Ấn tượng của y về tiểu tử nọ vốn vô cùng tệ, một mặt là vì nhi tử của y Ninh Hiểu Nhân cũng chính là thiếu tộc trưởng của Ninh Gia đời trước bị hắn đá xuống ngựa, mặt khác Ninh Chuyết luôn thể hiện sự khinh thường và phản kháng đối với quyền uy, đối với cao tầng Ninh Gia. Điều này đối với tộc trưởng Ninh Gia mà nói là mạo phạm cực lớn. Lão tổ Ninh Gia là Ninh Tự Phạm cho rằng Ninh Chuyết thẳng thắn và đáng yêu, đó là bởi vì lão ta là tu sĩ kim đan cao quý, không hề cảm nhận được uy hiếp từ tiểu tử này. Còn tộc trưởng Ninh Gia là tu sĩ trúc cơ, mà Ninh Chuyết tương lai thăng cấp trúc cơ đã là chuyện chắc chắn. Hơn nữa hắn bản thân lại tự mình lập thế lực riêng, lôi kéo được đám người ở chợ đen. Hành động này càng phạm vào kiêng kỵ cực lớn trong lòng tộc trưởng Ninh Gia, tạo thành khiêu chiến và tổn thương cực lớn đối với quyền uy của y. Nhưng hiện tại tình thế ép buộc, toàn bộ chủ mạch Ninh Gia phải dốc toàn lực lôi kéo Ninh Chuyết. Các vị già lão từng ủng hộ vây quanh y đều có suy nghĩ như vậy. Điều khiến trái tim của tộc trưởng Ninh Gia càng thêm băng giá chính là ngay cả bản thân y cũng biết lúc này lôi kéo Ninh Chuyết là điều vô cùng cần thiết. Mặc dù y vô cùng chán ghét, căm hận tiểu tử nọ, nhưng lý trí mách bảo y rằng nhất định phải lôi kéo bằng được hắn. Đường đường là tộc trưởng của một gia tộc như y, vậy mà phải khúm núm nịnh nọt một tên tiểu bối chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ nhân Ninh Chuyết, thật là phiền muộn, thật là ấm ức. Nhưng y có thể làm gì được khác đây? Tiểu tử Ninh Chuyết này vận khí thật tốt, dựa vào Dung Nham Tiên Cung mà một bước lên mây, nó quá giỏi luồn cúi, hiện tại đã trở thành người được các vị lão tổ kim đan để mắt tới rồi. Thử nhìn xem, Chu Huyền Tích tham gia điểm lễ nhậm chức của Chu Hậu, trực tiếp mang theo Ninh Chuyết theo bên cạnh. Sau khi Ninh Tổ Tuệ chết đi, lão tổ Ninh Gia đã mang theo hắn bên người, đích thân sắp xếp chỗ ở cho hắn. Vị tộc trưởng Ninh Gia này từng chờ mong Ninh Tiểu Tuệ sẽ nhận được loại đãi ngộ như vậy, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Ninh Tiểu Tuệ đã chết rồi, Ninh Chuyết lại lọt vào mắt xanh của Chu Huyền Tích, Ninh Tiểu Phạm và những vị lão tổ kim đan khác. Từ trên người của Ninh Chuyết, tộc trưởng Ninh Gia cảm nhận được sự uy hiếp, một sự uy hiếp to lớn vô cùng mãnh liệt. Rất hiển nhiên Ninh Chuyết sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, hắn đã trở thành đại diện cho chi mạch, là người dương cờ, hắn trưởng khống chợ đen, muốn người có người, muốn uy vọng có uy vọng, hiện tại lại càng được cao tầng công nhận, thế cuột khởi của hắn đã không thể ngăn cản được. Tộc trưởng Ninh Gia rõ ràng đang ở tuổi tráng niên, nhưng thời khắc này y ngồi ở trên ghế lại cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Đối mặt với công kích của một tên tiểu bối như Ninh Chuyết, y cảm thấy bản thân bất lực đến già nua. Y cảm nhận được một cỗ thủy triều thời đại mới đang ập đến. Rõ ràng những tu sĩ vẫn còn đang tu luyện công pháp nguyên bản thuộc về thời đại cũ, còn những tu sĩ chuyển sang tu luyện tam tông thượng pháp thì đã bước vào thời đại mới. Chức vụ trong Dung Nham Tiên Cung không thay đổi, chính sách này đã thay đổi toàn bộ cục diện của toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành. Đừng nhìn những tu sĩ luyện khí kỳ đã chuyển sang tu luyện công pháp khác bây giờ đang còn yếu ớt, nhưng chỉ cần bọn họ chiếm giữ được chức vụ, sẽ có nguồn tài nguyên vô tận từ tiên cung cung cấp, tương lai những người này rất có khả năng sẽ đột phá lên trúc cơ kỳ. Một thế lực như vậy theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày lớn mạnh, cho đến khi vượt qua chủ mạch Ninh Gia. Ninh Chuyết là người đứng đầu đội ngũ cải tu, là nhân vật đại biểu cho chi mạch Ninh Gia, là thủ lĩnh chợ đen, đồng thời cũng là người nổi bật nhất trong thủy triều thời đại này. Không nghi ngờ gì nữa, lợi ích của hắn sẽ là nhiều nhất. Lại thêm việc hắn còn có thiên tư thần bí chưa kiểm tra ra được, tiền đồ tương lai của Ninh Chuyết rực rỡ thế nhường nào, quả thật không thể nào lường trước được. Thế cục đã định, Trong thời gian ngắn chỉ có thể thuận theo chiều gió mà thôi. Nhưng tương lai ai có thể nói trước được điều gì? Thiên tài thường thường chết yểu. Trong lòng của tộc trưởng Ninh gia lần đầu tiên sinh ra sát ý đối với Ninh Chuyết. Trước kia khi hắn kéo nhi tử của y xuống ngựa, tự lập nên thế lực riêng ở chợ đen, tộc trưởng Ninh gia chưa từng nghĩ tới việc lấy mạng tiểu tử này. Nhưng lần này thì khác, Ninh Chuyết đã uy hiếp tới địa vị của y. Các già lão của chủ mạch có thể nịnh nọt lôi kéo hắn là bởi vì những người này chỉ là già lão. Còn tộc trưởng Linh gia lôi kéo Ninh Chuyết, lôi kéo hắn để trở thành gia chủ tương lai sao? Y cũng không ngu ngốc tới mức đó. Để cho ta vào, để cho ta vào. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cãi vã. Tâm trạng của vị tộc trưởng đại nhân này đã không tốt. Y nghe vậy liền lập tức nhíu mày, quát khẽ: kẻ nào dám ồn ào bên ngoài? Y vừa dứt lời, cửa lớn nghị sự điện đã bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài ra. Một vị lão ẩu xông thẳng vào. Hai mắt của bà ta tràn ngập tơ máu, toàn thân tỏa ra hận ý ngập trời. Khuôn mặt vốn hiền từ thì lúc này vì phẫn nộ mà trở nên vô cùng vặn vẹo. Người này không ai khác chính là nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Bà ta xông vào điện nghị sự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Ninh gia, gào lên: Tiểu Tuệ, chất nữ của ta đâu? Sắc mặt giận dữ của tộc trưởng Ninh gia lập tức tan thành mây khói. Y thở dài nói: chuyện đã tới nước này, xin hãy nén bi thương. Ninh gia chúng ta sẽ không bao giờ quên sự hy sinh và cống hiến của Ninh Tiểu Tuệ. Đừng có nói với ta về sự hy sinh hay cống hiến gì đó. Đại nãi của Ninh Tiểu Tuệ giơ tay lên hét lớn: ta muốn Tiểu Tuệ, ta muốn tôn nữ của ta. Ta không tin, ta không tin tôn nữ của mình đã chết, nhất định là giả, tất cả chuyện này đều là giả. Tôn nữ của ta đang ở trong dung nham tiên cung, nó nhất định vẫn bình an vô sự. Nhiều tu sĩ kim đan như vậy sao có thể không bảo vệ nổi một hậu bối luyện khí kỳ chứ? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Tôn nữ của ta là Ninh Tiểu Tuệ, chắc hẳn bây giờ đã được Chu đại nhân coi trọng rồi. Mọi người lâm vào trầm mặc. Nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ đau buồn tới tột cùng. Hiện tại bà ta tóc tai bù xù, hành động cử chỉ có chút điên cuồng, rõ ràng là không thể chịu đựng được đả kích nặng nề như vậy. Từ khi Ninh Tiểu Tuệ chào đời, bà ta đã vô cùng yêu thương nàng. Bà ta đã nuôi nấng Ninh Tiểu Tuệ từ nhỏ tới lớn. Sau khi biết được nàng ta có được thiên tư băng chứ ngọc thủ, bà ta lại càng dốc hết sức lực bồi dưỡng. Cái chết của tôn nữ nhà mình đồng nghĩa với việc trụ cột nhân sinh của nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ đã sụp đổ. Tộc trưởng của Ninh gia thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt bà ta, kiên nhẫn khuyên nhủ. Nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ càng được an ủi, lại càng trở nên điên cuồng, miệng không ngừng gào thét: ta không nghe, ta không nghe, tất cả đều là giả, đều là giả. Bà ta vừa gào thét vừa xoay người chạy ra khỏi điện nghị sự. Tộc trưởng của Ninh gia nhìn theo bóng lưng của vị lão nhân này, lại thở dài một tiếng, gọi thuộc hạ đến dặn dò về tăng cường trông nom và quan tâm tới đối phương. Sau khi nhận thức rõ ràng được tình thế, hành động của chủ mạch Ninh gia đã nhanh gọn, dứt khoát hơn trước rất nhiều. Bọn họ điều động một lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ của chủ mạch, ép buộc những người này chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Làm như vậy có phải là đã quá muộn rồi hay không? Mọi người đều có lo ngại như vậy, nhưng không một ai dám nói ra miệng đây là chuyện nhất định phải làm. Đồng thời trong tất cả các tu sĩ của chủ mạch Ninh gia, hễ người nào có đủ tạo nghệ về cơ quan thuật có thể tiến vào tiên cung đều được phái tới, dồn hết sức lực tranh đoạt chức vụ. Sau khi hạ xuống những mệnh lệnh này, tộc trưởng Ninh gia một thân một mình đi tới từ lao trong tộc địa. Hiểu Nhân. Y lại gặp được Ninh Hiểu Nhân. Ninh Hiểu Nhân vô cùng mừng rỡ, chạy tới trước mặt song sắt Tư Lao. Phụ thân, sao ngài lại tới đây? Có phải có truyền cơ gì rồi không? Có phải tiểu tử Ninh Chuyết kia đã bị ngã ngửa, Ninh Tiểu Tuệ có áp chế được hắn hay không? Ninh Hiểu Nhân hận Ninh Chuyết thấu xương, những ngày tháng nhàm chán này vô vị trong tù suy chút nữa đã khiến cho gã phát điên. Mỗi một phần đau khổ mà gã phải chịu đựng đều khiến trong lòng hận thù của gã đối với Ninh Chuyết lại càng thêm sâu đậm. Tộc trưởng Ninh gia thở dài một tiếng: "Ai, Ninh Tiểu Tuệ đã chết rồi, còn Ninh Chuyết đừng nhắc tới nó nữa. Kịch biến thật sự đã ập đến. Ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, cảm thấy không thể để ngươi tiếp tục lãng phí thời gian vô ích ở chỗ này. Nếu ngươi có được một chức vụ trong tiên cung thì sẽ cực kỳ có lợi đối với tương lai của ngươi." Ninh Hiểu Nhân nói: "Chức vụ trong tiên cung là gì?" Tộc trưởng Ninh gia đáp lời: "Chờ sau khi ngươi ra khỏi đây sẽ biết. Lần này ta đến đây là muốn thông báo cho người kế hoạch đã được đẩy lên sớm hơn rất nhiều. Tiếp theo người hãy cống hiến phù lục lên, đổi lấy phần tự do cho mình. Sau khi ra ngoài, người phải dốc hết sức lực phấn đấu cho tương lai của mình trong dung nham tiên cung. Người có đủ tạo nghệ về cơ quan thuật có thể tự thân tiến vào tiên cung. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân người nỗ lực liều mạng lần này. Sau này chủ mạch gia tộc chúng ta sẽ dốc toàn lực lấy lòng, lôi kéo Ninh Tuyết. Ngươi đừng trông mong dựa dẫm vào ta để tranh thủ được chút ủng hộ nào. Nếu ngươi có thể nhận được sự thông cảm của Ninh Tuyết thì càng tốt, hoặc là nịnh bợ được tiểu tử kia thì không còn gì tốt bằng. Ninh Hiểu Nhân kinh ngạc tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không thể tin được. Cái gì? Cái gì? Muốn nhi tử đi nịnh bợ Ninh Tuyết? Người thật sự là phụ thân của ta sao? Hết chương 272. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.